Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 101 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Phục Sát. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước sau khi Tô Minh đã hoàn thành những công việc ở Nam Thần ở Cửu Phong rồi thì hắn để lại hổ tử mà đi đến Đông Hoang. Đi được một đoạn đường thì hắn gặp một cái hòn đảo đó không ngờ là hòn đảo của cái ông lão mà sửa huân lúc trước cho Tu Minh. Hắn đến đó trên đảo, hắn thấy có rất nhiều người trên đảo mà trong khi đó Hạc Trọc Long không thấy ai cả. Nói chung là tình huống này rất là nhức đầu. Sau khi vào đó thì nhờ có duyên nên ông lão tạo huân này đã đoán được tai kiếp tiếp theo của Tu Minh. Nên ông lão này đã giúp hắn 3 ngày để tránh khỏi cái tai kiếp lần này. Cái tai kiếp này là do Đế Thiên giáng xuống hai phân thân đang tỏa ra thần thức tìm Tu Minh. Mà giờ hiện tại Tu Minh đang ở trong không gian kỳ lạ của ông lão Tạo Huân rồi, nên Đế Thiên không có thấy. Thì ở đoạn cuối tập hôm qua thì Tu Minh đang ở trong cái mộng cảnh trở về U Sơn, gặp lại các người bạn cũ như Lôi Thần, Bắc Lăng, rồi Trần Hân, rồi Ô Lạp, rồi Sơn Ngân v.v. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp. Sơn Ngân khi đi qua đám con nít quay quanh Âu Lạp thì hơi thở âm u của Sơn Ngân biến mất, biểu tình không thay đổi, nhưng móc từ trong ngực lấy ra một ít xương thú điêu khắc tinh mỹ đưa cho bọn trẻ, đổi lấy tiếng hoan hô vui vẻ. Tụi mình thấy Sơn Ngân cười, dù nụ cười kia rất nhỏ, chỉ một chớp mắt, nhưng hắn thấy khóe môi gã nhếch lên nụ cười vui vẻ. Làm khôi thủ, thủ lĩnh săn chiến của U Sơn Bộ Lạc, gã nhất định phải lạnh lùng khiến cho người ta sợ, sát khí và máu tanh nhiều nhất, chỉ có như vậy mới chấn nhiếp người ngoài, chứng giúp tội đồ trong tộc, bảo vệ nhà của gã. Thế giới trước mắt dường rõ ràng, đó là cảm nhận trong tâm Tu Minh chứ không phải đôi mắt. Vì nó vốn rõ rệt, bên tai thanh âm không còn mơ hồ nữa. Tu Minh đứng đó, cúi đầu nhìn thân thể mình, là thân hình của một thiếu niên. Lạp Tô ca ca! Khi Tu Minh nhìn xuống người mình thì bên tai vang vọng giọng sốt ruột của Đồng Đồng. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy cô bé chu môi, biểu tình bực mình. Ca chơi xong, em tìm được ca rồi mà giả bộ không nghe thấy hả? Không thèm chơi với ca nữa. Hiển nhiên cô bé rất là giận, trề môi, không thèm để ý Tu Minh, ôm búp bê mà chạy ra sau. Đằng sau bé bì vội vàng chạy theo, lóc cóc cùng chủ nhân đi xa. 3 ngày tạo hóa, là cho mình 3 ngày ở lại nơi đây, trong nhà của mình, sinh hoạt 3 ngày này sau. Tu Minh nhắm mắt lại, vài giây sau thì mở ra. Vì hắn không muốn lãng phí thời gian nhắm mắt, hắn phải dùng tất cả thời gian nhớ kỹ mọi chuyện, thật cũng được mà giả cũng được. Đây là nhà của ta. Tụi mình sải bước đi nhanh tới trước, hắn muốn nhìn A Công, cảm giác này mở rộng vô hạn trong lòng hắn, tràn ngập thể xác và tinh thần. Hắn đi qua Lôi Thần, gã gục đầu, nghe mẹ răng dậy, thấy tụi mình lướt qua thì còn làm mặt quỷ với hắn nữa, bộ dạng bất đắc dĩ. Không biết sao mà bị mẹ gã thấy càng giận, nhéo tai Lôi Thần bắt đầu đợt chửi khác. Tụ mình đi qua U Lạp và bọn con nít, hắn đến khiến đám trẻ vui vẻ kêu Lạp Tô ca ca. Đồng Đồng mới nhập bọn phòng má, vẻ mặt bất mãn lầm bầm. Lạp Tô ca ca chơi xấu, rõ ràng nói rồi mà không chịu chơi. U Lạp biểu tình khinh thường, không thèm để ý Tụ Minh. Tụ Minh không quan tâm những chuyện này, hắn cười với đám trẻ, sốt ruột đi qua. Mãi đến khi hắn đứng trước một cái gian nhà, là nơi A Công cư ngụ. Hắn đứng trước cửa, nâng tay phải lên nhưng không dám vén cái rèn. Hắn sợ, sợ mọi thứ chỉ là mơ, tất cả là giả. Khi hắn vén rèm sẽ thấy trống rỗng, hư vô mà thôi. Người hắn run rẩy, hắn sợ. Là Tiểu Tu Minh đó hả? Đứng bên ngoài làm gì vậy? Sao không vào trong đây đi? Tu Minh lo được lo mất. Bên tai quanh quẩn thanh âm quen thuộc khiến cho mắt hắn biến đỏ. Thanh âm kia giống như trong ký ức ung hòa, hiền lành, vẫn tự ái như vậy. Tựa trưởng bối, làm Tu Minh nghe thì kìm không được nữa, vén cái lều lên. Hắn thấy người ngồi khoanh chân mỉm cười nhìn hắn. A Công mặt tăng. Nếp nhăn trên mặt A Công là Tu Minh không thể quên. Mái tóc hoa râm là dấu vết cả đời hắn không thể xóa nhòa. thanh âm dịu dàng, hơi thở quen thuộc, tất cả điều đó làm cho hắn trông thấy A Công thì nước mắt rơi. Lúc này hắn không phải kẻ giết người không gớm tay, không phải chủ đất làm thiên môn tan vỡ, không là người mệnh tộc sùng bái, không phải là túc mệnh ra ngoài nhiều năm học lạnh lùng, học nhẫn nhịn, mà là một kẻ lãng du rời nhà nhiều năm, rốt cuộc trở về, trông thấy người thân. A Công! Thân hình Tô Minh bây giờ là thiếu niên, hắn rơi lệ chạy tới bên A Công, ôm chặt lấy mặt đang, nước mắt tuôn rơi. A Công, con nhớ người, con nhớ bộ lạc, con nhớ tất cả nơi này, A Công! Bao nhiêu năm cay đắng, bao nhiêu năm nhớ nhung, bao nhiêu năm sau rơi lệ và suy đoán giả dối. Những điều đó Tô Minh không để ý nữa, không muốn ngẫm nghĩ làm cái gì. Bây giờ ý nghĩ duy nhất của hắn chỉ là ôm A Công, không muốn buông tay. Đây là cái nơi ấm áp nhất trong đời hắn, đó là người thân, nhà của hắn. Dù là giả, dù không tồn tại, nhưng Tô Minh không muốn nghĩ. Hắn nói cho mình đây là sự thật, ấm áp cũng là thật, tất cả đều là thật. Mặt Tang ngẩn ra, nhìn Tô Minh ôm mình khóc, lộ ra vẻ thắc mắc nhưng không nói gì. Vỗ lưng hắn, nụ cười càng hiền lành. Tiểu Lập Tô, sao khóc nhẹ vậy? Không giống con chút nào nha. Được rồi, nói cho A Công biết coi, là ai khi dễ con, A Công chống lưng cho con. Bây giờ Tô Minh có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng không thốt nên lời. Bây giờ hắn có thể nói cho A Công tất cả điều trong mấy năm qua không? Hắn không muốn đánh vỡ ấm áp này. Chỉ có ấm áp 3 ngày, hắn rất quý trọng. Cảm giác mệt mỏi ùa vào người Tô Minh, nhưng hắn không muốn ngủ, vì không nỡ. Lát sau hắn lau nước mắt, chậm rãi thả A Công ra, ngơ ngác nhìn ông lão còn trẻ hơn trong ký ức một chút. Tô Minh khẽ nói. A Công, không có gì. Tôi mơ một giấc mơ. Là giấc mơ gì vậy? Khiến cho Tiểu Lập Tô nhà ta sợ như vậy, giống như mấy năm trước ôm A Công khóc vậy. A Công hiền từ cười sờ đầu Tô Minh. Con mơ thấy vài năm sau, bộ lạc sẽ cùng Hắc Sơn bộ lạc chiến đấu. Con mơ thấy bộ lạc di chuyển, con đi xa, con còn mơ một mình cô đơn lưu lạc bên ngoài. Tô Minh thì thào, nói ra điều hắn trải qua nhưng rút gọn nhiều, mỗi chữ đều ẩn chứa đời hắn. Theo từng lời Tô Minh nói, biểu tình của A Công từ mỉm cười biến nghiêm túc, dần dần ông ngơ ngẩn nhìn hắn. Thật lâu sau, mãi khi hắn nói xong mộng, ông nhíu mày. Thật giả? Mắt A Công nhắm lại, lát sau mở ra nhìn Tô Minh. Thôi được rồi, nó chỉ là mộng thôi, bây giờ con đã tỉnh rồi, đừng để ý điều trong mơ đó làm chi nữa. A Công có thể nói với con rằng A Công là thật sự nè. Tô Minh gật đầu, hắn nhìn A Công, lời nói không hết, mãi đến bầu trời sụp đổ, vẻ mặt ông hơi mệt. Tô Minh nhẹ đứng dậy, chắp tay cúi đầu hướng A Công, lưu luyến bước ra ngoài khỏi nhà. Hoàng hôn nghiêng hướng tây, ánh mặt trời nhu hòa chiếu mặt đất, khiến hiện bóng lều da trong Ô Sơn bộ lạc. Từng đợt khói bếp bốc lên, đó là khói tộc nhân bộ lạc chuẩn bị cơm chiều, khói lượn lờ lên trên hòa cùng mây hoàng hôn, khiến cho người trông thấy rất là đẹp. Từ khi rời đi khỏi Ô Sơn, không còn cái loại ấm áp này, trong lòng Tô Minh hiện ra ấm áp khác với Cửu Phong. Cửu Phong là ân tình, hữu tình, sư tình, mà nơi đây có vị cố hương. Nhìn tộc nhân trong bộ lạc bận rộn vì hoàng hôn, nhìn cửa lớn bộ lạc mở rộng, nhìn chiến sĩ ra ngoài săn bắn trở về, nhìn bốn phía, Tô Minh bỗng nhiên chia không rõ. Hắn chia không rõ mình của ngày hôm qua là mộng hay bây giờ xem là giấc mơ. Tô Minh ngơ ngác đứng ở đó mà suy nghĩ. Mãi đến khi có một cánh tay mạnh vỗ vai hắn, Tô Minh bản năng con người co rút. Tay trái nâng lên chộp lấy bàn tay trên vai, người xoay chuyển. Tay phải một chỉ, mắt hiện ra tia sáng chỉ vào người của phía sau. Đó là hành động phản xạ của hắn, là bản năng nhiều năm bên ngoài dưỡng thành. Giờ mới thi triển thì Tô Minh lập tức cưỡng ép thu lại, biến thành nắm đấm nhẹ đánh vào vai người sau lưng. Lôi thần! Nắm đấm đánh ra, đụng chạm với nhau là đụng chạm giữa huynh đệ, là một loại gặp gỡ nhớ nhung. Người đánh hướng Tô Minh chính là Lôi thần, gã cười ha hả khiến nắm đấm của hắn đánh vào người mình, biểu tình lộ ra đắc ý. Nắm tay của ngươi nhỏ xíu à, ngươi có đánh mấy cái thì ta cũng chẳng có việc gì đâu. Ngươi ở đây làm gì vậy? Ngẩn người hả? Mẹ ta bảo kêu ta dẫn ngươi đi ăn cơm nè. Tô Minh nhìn Lôi thần, mặt lộ ra nụ cười, tiến lên ôm siết gã, không giống như ôm A Công. Đây là tình cảm huynh đệ. Nè, sao vậy? hôm nay nhìn ngươi lạ vậy? Lôi Thần ngẩn ra, mặc kệ Tô Minh ôm mình. Lát sau Tô Minh đưa mắt nhìn gã, Lôi Thần thấy trong mắt hắn như có tang thương nhiều năm không gặp. Lôi Thần gãi đầu nghi hoặc nhìn Tô Minh, nâng tay muốn sờ trán hắn. Lạ thiệt nha, không lẽ ngươi bị bệnh hả? Lôi Thần lầm bầm, tay nâng lên định chạm vào trán của Tô Minh thì bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm hắn. Thật sự lạ, sao ngươi không tránh né gì hết vậy? Ngươi mới là thằng bệnh đó. Tô Minh cười khổ đáp trả. Đúng rồi, vậy mới bình thường chứ. Lôi Thần nhe răng cười, vỗ vai Tô Minh lại đập ngực mình. Tô Minh à, ta làm anh sĩ, ngươi yên tâm đi, chuyện trước kia nói với ngươi đều là thật sự cả. Sau này nếu có ai dám khi dễ ngươi thì hãy xem ta đập hắn nè, chờ ta trở thành tộc trưởng hả? Lúc đó hả, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hai huynh đệ chúng ta ngày ngày uống rượu, ăn thịt, khiến cho Bắc Lăng mỗi ngày ra ngoài săn thú, để Trần Hân... thôi đi, để cho cô ấy bên cạnh ngươi. Lôi Thần cười cười, đi ở phía trước, dẫn Tô Minh bước lên con đường quay về cái liệu của gã. Trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn vàng chậm rãi mất đi. Bầu trời tối đen, từng đốm sáng vẽ ra trời sao trong ký ức của Tô Minh. Và mặt trăng sáng ngời khiến cho người nhìn kìm không được mà nhớ nhà. Nhưng người đang ở cố hương sao lại nhớ nhà? Tô Minh không biết. Hắn chỉ biết rằng đêm thứ nhất quay về Âu Sơn, hắn nhìn trăng sáng, nhớ vẫn là nơi này. Nhìn thấy A Công, thấy Lôi Thần, thấy tất cả người trong trí nhớ. Tâm Tô Minh dần bình tĩnh, chỗ này từng gốc cây ngọn cỏ hắn đều quen thuộc. Tất cả nơi này đều bị hắn chôn trong lòng, suốt đời không quên. Bác Lăng vẫn lạnh lùng với hắn, Trần Hưng vẫn hơi quan tâm hắn. Gian nhà thuộc về Tô Minh vẫn không có một hạt bụi nào, gọn gàng sạch sẽ, là quan tâm lặng lẽ của Trần Hân. Có lẽ đây là tình, cũng có lẽ không liên quan đến tình. Có lẽ Trần Hân từng thích Tô Minh, nhưng có lẽ cô càng thích Bắc Lăng hơn. Ô Lạp khinh thường, cô gái không tính đặc biệt xinh đẹp trong trí nhớ ngã vào lòng hắn, thì thào gọi tên mặt Tô. Sự xinh đẹp của cô vượt qua tất cả, khắc sâu vào lòng Tô Minh khiến hắn không thể quên. Bây giờ lại nhìn, trong lòng Tô Minh chỉ có ấm áp, không còn cái gì khác. Tiếng cười sang sảng của Lôi Thần, lời thề thốt ra, khiến Tô Minh cảm nhận ấm áp tình huynh đệ. Tất cả điều này làm cho hắn không bao giờ muốn tin nó là giả dối. A Công thì hiền lành, cái ôm ấm áp cũng khiến Tô Minh thà tin rằng đêm hôm qua mình nằm mơ mà thôi. Mơ một giấc mộng, một cơn mơ không liên quan gió trăng mà mang theo máu me, ẩn chứa thời gian, tàn khốc. Bây giờ có lẽ là đang tỉnh mộng. Tô Minh ngồi ngoài nhà mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng ở trên cao. Ở nhà Lôi Thần ăn bữa cơm chiều khiến cho hắn nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Ban đêm bộ lạc không có nhiều ánh đèn, bốn phía yên tĩnh, tối nay không có gió. Nhưng từng đợt huân khúc nức nở vang vọng trong đêm, đó là tộc nhân trong bộ lạc thổi nhạc, khúc này Tô Minh khó quên. Có lẽ không phải ba ngày, có lẽ hôm qua là mộng, có lẽ ta luôn ở tại Âu Sơn này. Tô Minh thì thào, Lôi Thần không ở chung với hắn, buổi tối gã bị mẹ mắng một trận, ở lại nhà, không thể không giả bộ ngủ. Tô Minh yên lặng nhìn trăng trên cao, nghe huân khúc, như trong mộng không biết mình là khách. Hắn bỗng rất muốn đi gặp Bạch Linh, có lẽ lúc này còn chưa biết mình. Nghĩ đến Bạch Linh là trái tim Tô Minh đau nhói, ước hẹn mất đi đó có lẽ là vĩnh viễn, khiến cho người ngoái đầu chỉ có thể khẽ thở dài, không nhìn thấy nhau. Tô Minh đứng lên, đi cửa lớn của bộ lạc. Nhưng khoảnh khắc hắn tới cửa bộ lạc định ra thì bước chân khựng lại, vì trước mặt của hắn trong bóng tối đi ra một người. Ngươi là ai? Người ấy phát ra giọng âm trầm, dừng ra khỏi bóng tối đứng dưới ánh trăng, đó chính là Sơn Ngân. Mặt gã âm trầm nhìn Tô Minh, khi mở miệng thì tay phải dao động tu vi như muốn ngưng tụ ra thanh đao. Ngươi không phải Tô Minh, ngươi có thể lừa được người khác nhưng không gạt được ta. Mỗi lần Tô Minh nhìn ta ánh mắt không giống như ngươi. Sơn Ngân nhìn chằm chằm Tô Minh, trầm giọng nói. Ta là Tô Minh. Tô Minh nhẹ giọng nói, tiến tới trước. Sơn Ngân biến sắc mặt, tay phải bỗng nâng lên. Nhưng giây phút gã nâng lên tay phải thì Tô Minh lướt qua cạnh gã, nhẹ nhàng đi qua. Sơn Ngân toàn thân chấn động, tay phải nâng lên nhưng không cách nào đặt xuống. Mới nãy trong chớp mắt, Tô Minh lấy tốc độ vượt qua mắt gã đi lướt qua. Gã cảm nhận được sự cường đại làm cho gã thấy nghẹt thở. Dao động rất nhạt, chỉ tản ra có nửa mét. Chỉ mình gã cảm nhận, khí thế mạnh mà theo Sơn Ngân thấy là vượt qua tất cả man tộc gã từng thấy. Thậm chí vượt qua Khai Trần. Gã có cảm giác mãnh liệt rằng đối phương chỉ một ý niệm là đủ hủy diệt mình, hủy bộ lạc này, hủy mảnh đất này. Trong hoảng sợ, toàn thân Sơn Ngân ướt đẫm mồ hôi. Hồi lâu sau gã chậm rãi ngoái đầu, đã không thấy bóng dáng Tu Minh nữa. Tu Minh đi ở trên đường núi, trong đêm khuya bước chân của hắn không nhanh, từng bước một đi tới bộ lạc Bạch Linh ở. Đi mãi, Tu Minh dừng bước chân, hắn do dự nhìn Âu Sơn trong đêm, bỗng nâng tay phải kề cái miệng, hít sáo một tiếng. Tiếng hít sáo vang vọng dần biến mất trong bóng đêm. Tô Minh im lặng chờ. Một tiếng đồng hồ sau, bỗng nhiên trong rừng cây phía xa có cái bóng đỏ hồng lao nhanh đến. Thân hình xuất hiện còn có tiếng rít vui vẻ. Lửa đỏ đó chính là Tiểu Hồng. Nó lao nhanh đến, rất nhanh xuất hiện trước mặt Tô Minh, biểu tình hưng phấn. Hòa tay múa chân vòng quanh vài vòng bên cạnh của hắn. Nó ngồi phịch lên vai Tô Minh, túm tóc hắn không ngừng gây rối. Tiểu Hồng! Tô Minh nhìn con khỉ nhỏ trên vai, mặc kệ nó làm rối tóc mình, nâng tay nhẹ sờ người nó, trên mặt lộ nụ cười cảm thán và phức tạp. Chúng ta gặp lại rồi. Tiểu Hồng rít vài tiếng, bộ dạng như đã lâu không gặp, trợn mắt múa trước mặt Tô Minh nửa ngày, biểu đạt ý nghĩa rất giận, như là trách hắn đã lâu không xuất hiện. Cuối cùng Tiểu Hồng vung là ba ngón tay. Tô Minh biết ý nghĩa mà nó muốn nói là ba ngày hoặc ba tháng, cũng có lẽ là ba năm, 30 năm, thậm chí càng lâu hơn. Cụ thể bao nhiêu thì chỉ mình Tiểu Hồng biết. Sờ lông trên người Tiểu Hồng, Tô Minh sải bước hóa thành cầu vồng lao đến bộ lạc của Bạch Linh. Không lâu sau trước mặt hắn xuất hiện rào chắn to lớn của Âu Long bộ lạc. Trên rào chắn có từng cây trường thương dựng thẳng. Đó là thủ hộ bộ lạc này. Tô Minh nhìn Âu Long bộ lạc, hắn đi qua. Hắn đến không có bất cứ ai phát hiện, mãi đến khi hắn vào bộ lạc. Tỏa thần thức tìm thấy bóng dáng trong ký ức làm cho tim hắn nhói đau. Đó là nhà của Bạch Linh. Trong bóng đêm cô đã ngủ, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra bình yên, có chút không giống với khi mở mắt ẩn chứa giả tính. Tô Minh yên lặng đứng bên giường Bạch Linh, nhìn cô gái xinh đẹp, nhìn cô ngủ say môi nhếch nụ cười, không biết mơ thấy điều gì đẹp đẽ. Tim Tô Minh rất đau, hình ảnh trong ký ức hiện ra, giữa hắn và Bạch Linh gặp nhau ở huyết nguyệt, đêm tuyết đi vòng vòng, thấp giọng thì thầm, kể câu chuyện của nhau, và cuối cùng trong bông tuyết đầu bạc. Mãi đến một ước hẹn Tô Minh không thực hiện được, tất cả biến thành đau thương tràn ngập trong lòng hắn. Hắn ngơ ngẩn nhìn Bạch Linh, nhìn cô gái khắc sâu trong lòng hắn, là tình đầu đời này của hắn. Linh Nhi, ta trở về rồi đây. Tô Minh khẽ thì thào, ánh mắt dịu dàng nương tay muốn nhẹ sờ mặt của Bạch Linh. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng khi tay sắp chạm vào gò má Bạch Linh thì cô mở mắt ra. Cô nhìn Tô Minh rất yên tĩnh. Trong mắt lộ ra giả tính là khói lửa mà Tô Minh không thể nào quên. Tay Tô Minh khựng lại, nhưng chỉ tạm dừng rồi không chút do dự chạm mặt Bạch Linh. Khuôn mặt hơi lạnh, mềm ướt, nhưng trong mắt Tô Minh càng dịu dàng. Bạch Linh không né tránh mà trợn to mắt nhìn Tô Minh, hoàn toàn ngây người. Mãi đến Tô Minh nâng tay lên, mắt vẫn dịu dàng nhìn chằm chằm Bạch Linh, rồi hắn đứng dậy quay đầu định đi. Ngươi là ai? Sau lưng hắn truyền đến giọng sợ hãi mềm nhẹ của Bạch Linh. Tô Minh. Tô Minh đi tới trước cái giường, giây phút đụng vào Bạch Linh, từ trên mặt cô truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến lòng Tô Minh chua xót, cũng hiểu rõ. Nơi này không chân thực, nó là giả. Đây là ông Sửa Huân nói về tạo hóa, đây là lấy ký ức Tô Minh làm trung tâm sáng tạo ra thế giới ảo. Nơi đây là một giới không, bởi vì trong mùa này nóng bức, mà mặt Bạch Linh thì lại lạnh lẽo. Những cảm giác này là cái cảm giác cuối cùng trong đất tuyết, trong ký ức của Tô Minh, tất cả là giả. Tạo hóa kỳ hạn 3 ngày là để Tô Minh ở trong thế giới ký ức cảm ngộ vận mệnh tồn tại. Người có thể không tin tưởng, có thể cho rằng Ô Sơn trong ký ức là giả, chỉ cần ngươi ra tay đem tất cả người quen thuộc nơi này, A Công, Lôi Thần, Bắc Lăng, Ô Lạp, Trần Hưng, Bạch Linh, vân vân, tất cả người giết sạch. Chỉ cần ngươi ra tay được thì tất nhiên có thể thấy mỗi người bị người giết chết lộ ra biểu tình. Khi đó người sẽ thấy ra tất cả rốt cuộc là thật hay là giả. Khi đó người có thể làm được nghịch chuyển Ô Sơn, hoàn toàn kết thúc nó. Quên đi, sau này không còn chút liên quan, không thể ảnh hưởng nỗi lòng của mình nữa. Mặc kệ tương lai có người lấy Ô Sơn làm chuyện gì đó, chỉ cần người có thể chọn ra tay, tất cả sẽ thành mây khói. Như thực sự thức tỉnh, vỡ nát cái người không tin. Thế giới này và người sau lưng nắm giữ vận mệnh ngươi. Còn nếu ngươi tin, vậy phải có quyết tâm chấp nhận từ nay về sau vì Ô Sơn mà xuất hiện hàng loạt gian nan, hàng loạt đau thương và ly biệt.

Tô Minh khẽ lẩm bẩm. Loại hủy diệt này có lẽ đúng là khiến người nắm giữ vận mệnh, vì trái tim lạnh lùng không chứa được một chút tình cảm. Nếu không còn tình thì tất cả thủ đoạn của đối phương không tìm thấy mục tiêu. Nhưng mà... Tô Minh nhìn đám con nít chạy tới chạy lui trên đất trống trước mặt, mắt nhắm nghiền. Bọn họ cũng là giả dối sao? Sắc trời dần tối, hoàng hôn trôi đi, ánh trăng rơi trên mặt đất. Tô Minh luôn ngồi đó nhìn bộ lạc, không suy tư nữa mà im lặng nhìn trời mọc trời lặn. Hắn biết khi mặt trời lại dâng lên là ngày cuối cùng hắn ở U Sơn trong ký ức. Có lẽ lần tới không biết là khi nào, có lẽ không hề có. Mắt Tô Minh khép lại, bên tai vang vọng huân khúc trong bộ lạc. Một đêm trôi qua. Khi sáng ngày thứ hai đến, bầu trời không sáng sủa mà có mây đen, đổ mưa phùn. Nhưng Tô Minh trong ngày cuối cùng không nghĩ cái gì cả. Hắn cười làm bạn bên A Công nói chuyện, vui vẻ giúp đỡ Nam Tùng Gia Gia chỉnh sửa dược phòng. Hắn như con nít chơi đùa cùng bọn nhóc, kể chuyện cho chúng nghe, đôi khi vang tiếng cười trong trẻo. Thành thanh âm êm tai nhất bộ lạc. Hắn và Lôi Thần cười rồi đánh lộn, như năm đó thiếu niên đối với bên ngoài mờ mịt vô tri, thậm chí không suy nghĩ cái gì. Có bạn của mình, có người thân, vui vẻ, vô âu vô lo. Bên Âu Lạp, dù vẫn rất khinh thường Tô Minh, nhưng hắn luôn mỉm cười không chút oán trách, chủ động làm giúp việc của cô. Nụ cười kia khiến cho Âu Lạp ngẩn ra, khuôn mặt lạnh lùng dần dịu đi. Bên Bắc Lăng, Tô Minh không biết mỏi mệt, dùng thời gian cuối cùng rất khách sáo, nghĩ đến lúc nhỏ trợ giúp, nghĩ đến ưng dậy bắn tên. Dù là Bắc Lăng lạnh lùng cũng im lặng phức tạp nhìn Tô Minh gật đầu. Hai người ở đó như rất nhiều năm trước cùng nhau bắn tên. Còn Trần Hưng, cô vui vẻ ngồi một bên, nhìn hai người đàn ông trước mắt đều đi vào lòng mình. Đôi khi tiến lên đưa nước, tiếng cười réo rắt. Tất cả người bộ lạc trong ngày này đều cảm giác trên người Tô Minh có cái gì đó rất khác biệt. Hôm nay từ sáng sớm đến hoàng hôn, mãi tới đêm khuya hắn đều bận tới bận lui, nụ cười trên mặt hắn luôn ở đó. Nhưng khi màn đêm buông xuống, ánh trăng dâu rắc, đằng sau nụ cười ẩn chứa lưu luyến không ai thấy. Khi đêm rủ xuống, nụ cười của Tô Minh trở thành cay đắng. Hắn nhìn ánh đèn quanh bộ lạc dần tắt đi, nhìn tất cả từ phùng hoa biến yên tĩnh, tim đau đớn. Phải rời đi sao? Tô Minh thì thào. Hắn biết khi mặt trời lần nữa dâng lên, hắn sẽ biến mất trong điều tuyệt vời này. Cay đắng trên mặt của hắn dần biến thành mỉm cười. Hắn phải cười, hắn muốn cười, dù rời đi thì có được 3 ngày này hắn đã thỏa mãn rồi. Cười cười, Tô Minh không nhìn ánh trăng, không xem bốn phía tối đen và bộ lạc. Vén rèm đi vào trong, nằm lên chiếc giường nhỏ thuộc về hắn, nhìn bốn phía quen thuộc. Hắn mỉm cười, nhắm mắt lại. Ngủ đi, có lẽ vừa tỉnh lại, mình còn ở đây. Tô Minh khẽ thì thào. Cuối cùng hắn vẫn không chọn con đường mà ông lão sửa huân chỉ. Hắn tin dù có thế nào hắn vẫn có thể manh hùng được, dù có đi tiếp hắn vẫn có tư cách đối kháng kiếp nạn sắp đến. Dù là vậy thì hắn vẫn lựa chọn đường của mình. Tất cả là thật giả cũng chưa chắc là thật giả. Hoa trong gương, trăng trong nước, trăng vẫn là trăng, hoa cũng là hoa. Hủy diệt có thể tạo ra tân sinh nhưng giữ lại tất cả, khắc sâu trong ký ức, thành xinh đẹp quý giá nhất cuộc đời, khiến tim mình không lạnh, khiến tình mình không diệt, chưa chắc không thể tạo ra tân sinh. Vận mệnh là của ta tự lựa chọn. Ta nói nó là thật thì nó ở trong lòng ta chính là chân thực. Tô Minh nhắm mắt, chậm rãi thiếp ngủ. Tạm biệt U Sơn của ta. Tạm biệt người thân của ta. Huynh đệ của ta, tình yêu của ta, tất cả thơ ấu của ta, các ngươi vĩnh viễn trong lòng ta, ở sâu nhất đáy lòng thành ấm áp của ta. Tạm biệt. Đây là từ khi hắn rời khỏi U Sơn, dù trên cửu phong cũng chưa ngủ say như vậy. Cảm giác đó là mùi trong ký ức. Giây phút ngủ say, Tô Minh không nghe thấy có tiếng thở dài vang vọng. Tiếng thở dài ẩn chứa khiến người mơ màng, không thể phân rõ. Thế giới dần bị sương mù bao phủ, trời đất biến thành hư vô. Khi Tô Minh lại mở mắt ra, đầu tiên nghe thấy là tiếng nước biển. Ngửi là mùi tanh của biển, thấy là đảo nhỏ cô độc, bốn phía không còn U Sơn, không còn bộ lạc, chẳng có chút bóng người. Duy nhất có là hạt độc lông nằm ở đó mở to con mắt ra. Tô Minh đứng đó thật lâu, rất lâu, mãi đến khi lại nhắm mắt sau đó chậm rãi mở ra. Tỉnh mộng rồi. Trước mắt Tô Minh còn hiện ra tình hình 3 ngày qua. Bi thương từ nay về sau hòa vào khí chất của hắn, là hồn bi, là nhớ nhà thương, là xót xa gió không thể thổi tan. đây là tốt đẹp hắn lựa chọn. Khẽ thở dài, Tô Minh chắp tay cung kính, cúi sâu đầu hướng đảo dưới chân. Hắn bái lạy là U Long Bộ Lạc, cảm ơn ba ngày tạo hóa. Sau khi cúi đầu, Tô Minh ngẩng đầu lên cất bước tiến tới, túm lấy hạt độc long, hóa thành cầu vồng lao hướng bầu trời. Sau lưng hắn, đảo chậm rãi biến mất, chỉ có hương khúc đau thương nức nở vang như đưa tiễn Tô Minh, mãi đến khi hắn đi xa. Khoảnh khắc Tô Minh bay ra khỏi đảo, thì trong tử hải, mặt biển bỗng nhô ra một cái mặt quỷ. Mặt quỷ giấu trong cái xác dưới biển, xác kia không có đầu, mặt quỷ ở lồng ngực. Cùng lúc đó, trên tử hải, giáp ranh Đông Hoang Đại Lục, có mấy chục cái xác mặt quỷ giống như vậy. Mặt quỷ trên người chúng tỏa ra ánh sáng âm u, từng tiếng hét thê lương người ngoài không nghe thấy bỗng vang vọng. Ngay sau đó, Đế Thiên tĩnh tọa ở mép Đông Hoang mạnh mở mắt ra, trong con người lóe tia sáng lạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn khốc. Rốt cuộc xuất hiện rồi, con trai ta. Y chậm rãi đứng lên, định cất bước lên trời thì chợt câu mày, lát sau lại ngồi xuống. Hoàn toàn giấu hơi thở túc mệnh, khiến trước đó ta không thể phát hiện ra. Nếu là ngươi thì tu vi của hắn chắc chắn không phải hạng bình thường. Nam thần. Đế Thiên mắt chớp lóe, lạnh lùng cười. Bây giờ Tô Minh đang lao nhanh trên trời, biểu tình bình tĩnh nhưng bi thương không thể giấu đi, lượn lờ quanh người, khiến cho người ngoài không tới gần thì thôi, nếu không sẽ lạc trong thế giới của hắn, bị bi thương nhiễm. Đại kiếp nạn tại đất Nam Thượng Âm Tử Hư, chỉ đối với một mình ta, có thể gọi là đại kiếp nạn, duy nhất là Đế Thiên. Con người Tô Minh co rút lộ ra sát khí. Mắt Tô Minh lóe sát khí, chiến ý dạt dào nảy ra trong lòng. Đế Thiên đối với hắn là đại kiếp nạn, nhưng tương tự, Tô Minh có tín niệm phải giết chết Đế Thiên. Nếu Đế Thiên không chết thì Tô Minh khó có thể khống chế bản thân. Đại địch như vậy là động lực thúc đẩy hắn. Chỉ có giết phần thân Đế Thiên thì tại đất Man tộc hắn mới khống chế được vận mệnh của mình. Bản tôn Đế Thiên có lẽ cực kỳ cường đại, nhưng nhiều năm qua chỉ phân thân giáng xuống. Có lẽ tất cả là vì bản tôn không thể tự giáng xuống. Nhưng đây chỉ là suy đoán thôi. Nhưng nếu lần này ta gặp cũng là phân thân thì chứng minh điều ta đoán rất có thể là thật. Nếu là thực sự thì chưa chắc ta không có sức chiến đấu. Tô Minh cúi đầu nhìn ngón trỏ tay phải của mình, trên ngón tay có rất ít một cái vòng sợi tóc man thần đệ thứ nhất. Năm đó ta có thể giết chết phần thân Đế Thiên thứ nhất thì hôm nay ta có thể giết cái thứ hai. Năm đó ta nhìn không thấu Đế Thiên mạnh cỡ nào, nhìn không ra tu vi của Hồng La, chỉ biết họ đã vượt qua cảnh giới man hùng man tộc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tu vi của Hồng La rõ ràng có thể so với đường tu mệnh. Xem bộ dạng như còn chưa biết trong mệnh có thiếu sót, chắc là chưa đạt tới mệnh khuyết, chỉ bước vào giai đoạn mệnh. Có lẽ lúc tu vi của gã đỉnh cao thì không như vậy, nhưng năm đó đúng là như vậy. Còn về phân thân Đế Thiên, năm đó phân thân có thể giết Hồng La, vậy tu vi hiển nhiên vượt qua mệnh cách cảnh. Nhưng chắc chưa đến mệnh cung. Mệnh cung hiểu ra tất cả biến đổi nước trời, biết tiết thương khung, hiểu ra lực lượng quy tắc pháp tắc. Nếu y đạt tới mệnh cung thì giết Hồng La sẽ không bị thương. Ta kết luận năm đó phân thân là mệnh khuyết cảnh. Mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới, bốn cảnh giới tu mệnh. Bây giờ ta cảm ngộ lần mò đến lằn răng mệnh cách rồi, nhưng tu vi chưa tới manh hùng nên chỉ có hơi thở của nó thôi, không cách nào bước vào đường tu mệnh. Tuy nhiên đối với phân thân một trận không phải không thể. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, lao trong biển trời, mắt chớp lóe lộ ra suy tư. Tất cả chỉ là suy đoán của ta. Nếu lần này Đế Thiên là bản tôn giáng xuống thì ta không thể tránh thoát kiếp nạn. Nếu phân thân mạnh hơn năm đó nhiều thì cuộc chiến này không có gì bất ngờ. Đại kiếp nạn. Tô Minh suy nghĩ, bay ra khỏi giới hạn mơ hồ năm thần, đi tới ngoài năm thần mênh mông, bên trên tử hải vô biên, một đường lao nhanh. Ánh mắt dần lộ ra tàn nhẫn. Mắt chợt lóe, hắn lao xuống mặt biển. Trước mắt có một hòn đảo. Đảo không tính là quá lớn nhưng cũng không có gì đặc biệt. Trông tương tự như đảo mệnh tộc của Tô Minh, đảo này giống như đảo khác Tô Minh gặp, không có chút dấu vết sự sống, một mảnh trống trải, bên trên không có thảm thực vật, trụi lũi, tựa nấm mồ. Tô Minh lao nhanh đạp trên đảo, mắt chợt lóe, thần thức tản ra phủ lên toàn đảo. Hắn đi tới giữa đảo ngồi xếp bằng. Nếu đại kiếp nạn nhất định đã đến, thì ta sẽ chọn chiến trường, tại đây chờ kiếp đến. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, nâng lên tay phải hư không chợp, mạnh ấn đất dưới chân. Ấn một cái, động đất, ngay sau đó vị trí bàn tay Tô Minh đụng mặt đất xuất hiện vệt sáng đỏ chói lọi. Đó là bãi cỏ đỏ, nó xuất hiện nhanh chóng lan đi bốn phía, chớp mắt là hơn 10 mét. Tô Minh cắn đầu lưỡi phun bún máu, rơi vào bãi cỏ. lập tức bãi cỏ đỏ quái dị lắc lư, nhanh chóng khuếch trương, chớp mắt phủ lên toàn bộ hòn đảo không lớn còn đang lan tràn, phủ dọc theo mặt biển. Đây là lần đầu tiên Tu Minh dốc hết sức thi triển bãi cỏ đỏ, để nó hấp thu đủ máu và sự sống. Đặc biệt khi nó lan tràn vào biển thì loại hấp thu sẽ đạt mức tận cùng, nguyên mặt đảo đã hoàn toàn thành màu đỏ. Tu Minh nâng lên tay phải, trong tay xuất hiện một cây gậy đen. Vật này đã lâu hắn không sử dụng, là một trong báu vật đạt được ở Hàm Sơn Thành, thuộc về thần thông của Hàm Sơn Lão Tổ. Tu Minh không biết cụ thể nhưng có thể đơn giản thi triển nó, làm nó tự bạo. Đây là Tu Minh vì đối mặt đại địch chuẩn bị phản kích đợt thứ nhất. Đặt cây gậy sang một bên, Tu Minh vỗ túi trữ vật, bay ra một cái tấm bia đá to. Bia đá này là vật truyền thừa man thần đời thứ nhất để lại. Hiển nhiên vật đó không thể khiến cho người man tộc tiếp tục được truyền thừa, nhưng nó tồn tại có tác dụng chấn nhiếp tất cả người tiên tộc. Chắc đế thiên đến đây thì khi thấy tấm bia đá sẽ kinh sợ. Đây là hắn chuẩn bị đòn phản kích thứ hai vì đế thiên. Dựng bia đá trên đảo xong, mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức bên trong bay ra một cái tảng đá trong suốt. Bên trong đá tồn tại một người đen mất đi một ngón tay. Người này nhắm mắt như đang ngủ say. Có một giao dịch, ngươi làm không? Tô Minh nhìn người đen, lạnh nhạt hỏi. Người đen không nhúc nhích, vài giây sau mạnh mở mắt ra nhìn Tô Minh, đôi mắt lấp lóe tia sáng kỳ lạ. Giao dịch gì? Thanh âm có chút sắc nhọn, chói tai. Dùng hết sức của ngươi giúp ta giết một người, mặc kệ cuối cùng ta sống hay là chết, đều thả ngươi tự do. Người đen im lặng giây lát, bỗng nói. Ta làm sao tin ngươi được? Trên người của ngươi có phong ấn của ta, tin hay không thì tùy ngươi. Sau cái lần giao dịch này thì không có lần thứ hai đâu. Tô Minh bình tĩnh nói. Người đen dãy dụa một lát, mắt xẹt qua điên cuồng, gật đầu với Tô Minh. Tô Minh bỗng nâng lên tay phải vỗ tảng đá trong suốt. Cú vỗ này phong ấn tảng đá lập tức tán đi. Nhưng khi phong ấn tan biến, thần thức của Tô Minh bỗng ngưng tụ trên người người đen. Quét qua thì nó cũng bay ra khỏi đá trong suốt. Lúc nó bay ra ngửa đầu phát ra tiếng gào sắc nhọn, nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh biểu tình như thường, lạnh lùng nhìn người đen. Người đen im lặng giây lát, nhìn Tô Minh, chắp tay. Ta tin ngươi, cũng không muốn đối địch với ngươi. Mục tiêu của ngươi cũng giống như ta, đều là lựa chọn rời khỏi đất âm tử này. Nói rồi nó nhoáng người lên, biến mất trong hư vô, trông không thấy. Dù thần thức quét qua thì nếu không phải trước đó để lại ý chí bên trong cùng với phong ấn, giờ này khó có thể nhìn ra manh mối. Đây là món quà lớn thứ ba Tu Minh chuẩn bị cho Đế Thiên. Đế Thiên! Tu Minh nâng lên tay phải, vung ống tay áo, lập tức một mảnh vỡ cung điện của Đại Ngu Vương Triều lộ ra trước mặt. Mảnh vỡ này hắn lấy từ thế giới băng, lấy ra rồi tay phải hắn ấn lên trên. Phút chốc mặt cỏ xung quanh phủ lên mảnh vỡ. Thần thức Tô Minh liên tiếp với mảnh vỡ. Trước kia hắn ở đảo Ma La đối với Ma La lão nhân thì từng rất động tâm với thuật ảo cảnh Đại Ngu. Chuyện qua đi hắn hơi nghiên cứu, thêm vào từng đi qua Đại Ngu Vương Triều, một khi thi triển ảo ảnh uy lực không yếu. Đây là món quà thứ tư hắn chuẩn bị. Làm xong những điều đó, Tô Minh suy tư, lại lấy ra kiếm màu xanh. Hắn nhìn thanh kiếm lộ ra lưu luyến, nhưng rất nhanh biến mất. Tô Minh biểu tình nghiêm túc, tay phải cầm kiếm, tay trái nâng lên nhẹ nhàng vuốt thân kiếm. Theo hành động của hắn, mắt lóa tia sáng kỳ lạ, miệng phát ra thanh âm phức tạp, nguyên thần tản ra theo ngón tay Tô Minh vuốt dung nhập vào kiếm. Kiếm xanh rung rẩy phát ra tiếng rít sắc nhọn, thân kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt, hơi thở bi tráng tỏa ra từ kiếm. Hơi thở đó có không tha và quyến luyến đối với Tô Minh. Đây là lễ vật thứ năm Tô Minh chuẩn bị vì Đế Thiên, lấy cách đặc biệt của Hồng La hiến tế kiếm, khiến cho nó bùng nổ lực lượng kiếm hồn, có thể chịu đựng uy lực cái búng của Tô Minh. Cầm kiếm nhỏ xanh, Tô Minh cắm nó vào mặt cỏ, nguyên cây đâm vào, mắt khép lại. Từng tiếng chuông ngân vang ở trong người, Hàm Sơn chuông hiện ra ngoài người Tô Minh, bay ra ngoài, rồi đồ án cửu anh khác bên trên nó sống động như thực, có tiếng gầm quanh quẩn đất trời. Cửu anh! Tô Minh khẽ nói. Chúc cửu âm! Khi Tô Minh nói ra câu đó thì lập tức trong vạt áo chút cửu âm rắn nhỏ bay ra, nhoáng người lên chui vào trong mặt cỏ không thấy. Cùng lúc đó trên trời Hàm Sơn chuông lại mở rộng, vô tận lan tràn. Ở bên trên Tô Minh thay thế bầu trời, xông vào mây đen cuồn cuộn che giấu. Đây là món quà thứ sáu Tô Minh chuẩn bị cho đại kiếp nạn. Còn có cái thứ bảy. Mắt Tô Minh chớp lóe nhìn đồ đằng xích lông trên tay. Xích lông mở to mắt nhìn Tô Minh, mắt lộ dứt khoát. Chưa đợi Tô Minh mở miệng thì xích lông trên cánh tay đã biến ra, ngửa đầu gầm một tiếng, thân thể to lớn vọt lên trời, biến mất trong tầng mây. Nhưng nó vẫn tồn tại, Tô Minh cảm nhận được chỉ cần một ý niệm là con xích lông sẽ bùng phát lực lượng mạnh nhất, hủy diệt tất cả trời đất. Đây là món quà thứ bảy. Tô Minh hít sâu, đôi tay nâng lên, trong người Lôi Man truyền thừa tinh bùng phát ra lực lượng sấm sét. Lực lượng vòng quanh người hắn, nhìn vô số tia điện lượn lờ. Tô Minh nhắm mắt lại, tay phải mạnh vỗ ngực. Cú vỗ này toàn thân Tô Minh nổ tia điện, há miệng phun ra một vật. Đó là một cái vật màu đen có 9 cái lỗ hình đỉnh, nó luôn nằm trong người Tô Minh, là khi hắn khai trận ở Hàm Sơn Thành thì thu sấm sét trời đất biến thành. Nó luôn ở trong người hắn không có gì biến đổi, mãi đến khi Lôi Man truyền thừa Tô Minh mới cảm giác có chỗ khác lạ. Dường như vật đó và Lôi Man có liên hệ rất nhiều, thậm chí lúc đó hắn có được Lôi Man truyền thừa mặc dù là đá đen đem đến tác dụng lớn nhất, nhưng nếu không có vật này chắc sẽ không như vậy. Khoảnh khắc vật hình đỉnh chín lỗ, báu vật bổn mệnh khai trận của Tô Minh bị phun ra, bốn phía sấm sét lao hướng nó, chớp mắt biến mất vào trong, khiến cho vật chín lỗ có một cái bị sấm sét nhét đầy. Tô Minh nheo mắt lại, vung tay áo. Nó xông lên tầng mây, khi vào tầng mây thì sấm đánh ầm ầm. Trên bầu trời vô số tia chớp từ bốn phương tám hướng tụ tập vào trong cái đỉnh chín lỗ. Chưa kết thúc, đôi tay Tô Minh ấn pháp quyết, nguyên thần phủ toàn thân. Bây giờ hắn thi triển tiên thuật chính biến trong cửu biến thập hóa lôi luật đồng nhất. Biến thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mỗi lần biến hóa đều là Tô Minh biến ấn ký rồi đánh lên trời. Mỗi lần biến hóa khiến cho trên trời sấm sét tăng vọt vô số lần, khiến cho vật đỉnh chín lỗ, cái lỗ thứ hai bị nhét đầy, dần dần cái lỗ thứ ba cũng dần đầy. Mãi đến khi Tô Minh làm đến biến thứ bảy, tu vi đã đến cực hạn, trên bầu trời đỉnh chín lỗ nằm ở trong mây mù có bốn lỗ bị tia chớp bao phủ. Đây là lễ vật thứ 8 Tô Minh chuẩn bị cho đại kiếp nạn. Còn một cái nữa. Tô Minh nhìn tay trái, trước mặt hắn lòng bàn tay trái dần đen thui. Rất nhanh màu đen lan truyền nguyên lòng bàn tay, nhưng không lâu sau màu đen dần tán đi. Chỉ có cái chỉ tay trái là vẫn đen thui, so sánh với cái màu da bình thường nhìn hơi ghê sợ. Nguyền rủa. Tô Minh khẽ nói, ánh mắt rơi vào tay phải. Tay phải đang chớp lóe ánh sáng đen nhưng rất nhanh biến mất, như là ẩn giấu trong bàn tay phải không thấy bóng dáng. Lễ vật thứ 9. Đế Thiên, thực hy vọng lần này đại kiếp nạn là ngươi tới. Ta lấy lễ 9 tầng tại đây chờ ngươi. Tô Minh khép mắt lại, hô hấp bình ổn lại, yên lặng chờ. Ván cờ đã bày ra rồi, Tô Minh tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Hắn nghĩ đại kiếp nạn này nếu là Đế Thiên thì chắc chắn y sẽ đến. Tô Minh chờ 3 ngày, 3 ngày này hắn không nhúc nhích, luôn nhắm mắt tĩnh tọa, để trạng thái không ngừng tăng lên, đạt đến đỉnh cao nhất. Đại kiếp nạn này Tô Minh biết sẽ rất gian nan, nhưng hắn sẽ không rút lui khỏi cuộc chiến. Cũng không có đường lùi, chỉ có nước chiến thôi. Tiếp chiến, giết là một đạo lý khống chế vận mệnh của mình, giết trời long đất lở. Chiến. Trong khi mắt khép của Tô Minh dần có tơ đỏ, chiến ý và sát khí ngập trời sinh ra trong người, như bão tố cuốn bốn phía. Hắn muốn chiến, chiến với Đế Thiên, chiến với vận mệnh, chiến mê mang, chiến đời đời kiếp kiếp. Khi ngày thứ 5 đến, chiến ý của Tô Minh đã đến đỉnh cao nhất. Chân trời sóng gợn vặn vẹo, một thân hình bước ra. Người đó mặc đế bào, đội đế quan, biểu tình lạnh lùng. Đi ra thì lạnh băng, liếc Tô Minh ở bên dưới đảo. Y chính là Đế Thiên. Mấy ngày chờ đợi, y phát hiện Tô Minh không hướng tới Đông Hoang nữa. Do dự rồi lựa chọn không tiếp tục chờ, mà tự mình đến. Theo y đoán thì quỹ tích thay đổi của túc mệnh không có bao nhiêu. Dù rằng mấy năm nay y gặp khó khăn trong việc giám thị Tô Minh, nhưng mà y tin rằng điểm không rõ này chưa đủ khiến cho toàn kế hoạch tan vỡ. Giây phút trông thấy Tô Minh, Đế Thiên không nói một câu, bước tới đảo Tô Minh ở, khuôn mặt lạnh lùng, không có biểu tình, lộ rõ vẻ bá đạo. Có khí chất không giận mà uy, cộng thêm áo đế vương làm Đế Thiên trông như chí tôn thiên địa, tựa như lời quân không thể cãi, một bước đạp xuống trời đất chấn động, tử hải bên dưới cuồn cuộn ngược ra sau như không thể chịu đựng Đế Thiên đến. Giờ phút này Đế Thiên và phân thân chiến đấu với Hồng La mà Tô Minh từng thấy, về mặt khí thế giống y như đúc. Không phải bản tôn. Khi Đế Thiên đạp một bước, trời đất chấn động thì Tô Minh mở mắt ra, nhoáng người bay lên, tán tà giáp biến ảo phủ hết thân mình, tán tà thương hiện ra trong tay hắn. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, đảo mắt Tô Minh đã mặc tán tà giáp. Giáp xuất hiện, Đế Thiên ở trên không đạp xuống một bước, rồi cách không vung lên. Sương khối ngập trời cuốn như muốn che đậy bát hoang ập hướng Tô Minh. Tô Minh hừ lạnh, khi bay lên thì bước ra một bước đạp xuống, hư không chấn động. Đây không phải một bước bình thường mà là man thần thức đạp của Tô Minh. Đạp thứ nhất, một bước đạp xuống bên trên Đế Thiên, chỗ từng mây mỏng xuất hiện một cái dấu chân to lớn, tiếng rít sắc nhọn lao hướng y. Bên Tô Minh lại đạp xuống một bước nữa, hắn không ngừng bước chân, trực tiếp đi ra 6 bước. 6 bước đạp xuống, bên trên đế thiên, 6 dấu chân một cái lớn hơn một cái thay thế tất cả mà đạp xuống, va chạm với sương khói mênh mông đế thiên phất tay áo. Tiếng nổ kinh thiên động địa âm ỉ vang vọng. Tù Minh bước sang bước thứ 7 xuất hiện, dấu chân to nhất bỗng giáng xuống, khiến cho tiếng gầm kinh thiên lại bùng nổ mấy lần. Cùng lúc đó, trước một giây bộ thiên thuật manh thần thất đạp của Tù Minh kết thúc, thì tốc độ của hắn đạt tới cực hạn không thể tưởng tượng. Tiếng rít sắc nhọn quanh quẩn, không trung liên tục xé rách. Tù Minh cầm tán tà thương xuyên thấu vô tận, như cầu vồng xuất hiện trước mặt đế thiên, một thương đâm vào trán y. Đây chính là Tù Minh, chủ động tấn công chứ không giống năm đó chống cự. Một thương này đại biểu hắn phản kháng vận mệnh, một thương này đại biểu trong lòng hắn quyết tuyệt, một thương này ẩn chứa hắn đối với đế thiên hận. Từ bị động ngược lại chủ động ra tay, suy nghĩ to lớn như nghịch chuyển đất và trời. Một tiếng nổ lớn ác tất cả bỗng lan tràn, đế thiên đôi mắt như thường, biểu tình bình tĩnh, chẳng có chút dấu hiệu rung động, thậm chí y không lùi nửa bước, y chỉ nâng tay phải lên, đầu ngón tay chỉ vào cái mũi thương của Tô Minh. Trong tiếng nổ, Tô Minh phun búng máu, người bắn ra sau, thành cái hình cung rơi xuống đảo núi. Một kích kia hắn thất bại. Phần thần đế thiên cường đại có thể dùng một ngón tay đã làm Tô Minh bị thương, nhưng cũng không phải là không trả giá. Đầu ngón tay của đế thiên có một vết thương nhỏ. Có thể làm phần thân này của ta bị thương, xem ra mấy năm nay ngươi tiến bộ không ít đó. Nhưng vẫn phải đi quỷ tích thuộc vì ngươi mới không làm trưởng bối thất vọng. Đế thiên nói, đi hướng đảo Tô Minh té xuống, cất bước tới gần. Nhưng khi y đến gần thì Tô Minh rơi xuống đất, khóe môi nhếch nụ cười quái lạ. Lý do hắn chủ động ra tay, một mặt là quyết tâm và biến đổi, mặt khác muốn thử xem thân hình của mình rốt cuộc có thể chịu đựng thương tổn cỡ nào. Còn có một điều là dẫn dắt y đi tới phạm vi đảo nhỏ. Giờ phút này, đế thiên đến. Đế thiên! Tù Minh gầm lên, nâng tay phải ấn vào cái bia đá nhìn như bình thường. Đó là bia đá man thần đời thứ nhất để lại, ấn chứa truyền thừa nhưng chỉ truyền có 3 đời. Giây phút tay Tù Minh ấn xuống, tấm bia đá phát ra tiếng ông. Khí thế thuộc về man thần đời thứ nhất chớp mắt lộ ra trong trời đất, làm đế thiên đi tới lần đầu tiên biến sắc mặt. Đây là hơi thở của liệt sơn tu. Nhưng lực chấn nhiếp của nó, nếu là đối với năm đó những người tiên tộc từng run rẩy dưới uy áp của liệt sơn tu, vậy tác dụng của hơi thở sẽ đạt đến mức khủng bố. Đây không phải tu vi áp chế, không phải thân hình chịu thương, mà là cái loại xúc động tâm linh, áp lực đến từ linh hồn. Áp lực này năm đó bị liệt sơn tu chấn nhiếp càng run rẩy càng nghiêm trọng, tựa như chim sợ cành công. Con chim chỉ từng bị thương vì mũi tên, nghe dây cung liền sẽ té xuống. Bây giờ đế thiên chính là như vậy. Trước khi y chưa thành danh, y thấy man thần đời thứ nhất càn quét tiên tộc, tu vi cường đại, máu me khủng bố là ác mộng tồn tại thật lâu của y. Bây giờ cảm nhận khí thế của liệt sơn tu, tim đế thiên rung động mà hiếm khi xuất hiện. Rung động khiến biểu tình của y trong khoảnh khắc hốt hoảng. Hốt hoảng trong khoảnh khắc đối với Tù Minh là tiên cơ chỉ ngộ chứ không thể cầu. Cũng là ý nghĩa hắn tặng lễ vật này cho đế thiên. Khoảnh khắc đế thiên hoảng hốt, đôi tay của Tù Minh ấn xuống đất. Lập tức mặt cỏ đỏ vươn lên, vượt qua phạm vi mấy trăm mét, ở trong biển đâm ra, bãi cỏ đỏ tỏa ra sương khói đỏ. Khi nó tràn ngập thì Tô Minh cầm cây gậy mạnh cắm vào mặt đất. Khoảnh khắc cây gậy đâm vào cỏ, sương khói tỏa ra liền ngưng tụ thành ảo ảnh to lớn, gầm rống nhào hướng đế thiên. Cùng lúc đó, tất cả bãi cỏ bị tay phải Tô Minh phất lên, cùng bay đi bao phủ quanh đế thiên. Bao! Tô Minh gầm lên, khoảnh khắc mặt cỏ bao phủ đế thiên hoảng hốt thì phát ra tiếng nổ ngập trời, cùng tan vỡ nổ tung, hình thành trùng kích đánh hướng đế thiên. Giây phút bãi cỏ đỏ vỡ thì ảo ảnh sương đỏ ôm lấy thân thể đế thiên, muốn hung tợn cắn. Vẻ mặt y dãy dụa như là tỉnh táo lại khỏi uy hiếp đột ngột của man thần đời thứ nhất. Cơ hội khó khăn lắm mới bắt được, sao Tô Minh lãng phí được. Hắn ở trên đảo đôi tay ứng pháp quyết, vội vàng chỉ một cái. Đại ngu ảo cảnh! Theo cái chỉ, nguyên thần của hắn bỗng tản ra, dung nhập vào mặt cỏ tan vỡ. Mảnh vỡ đại ngu cung điện chợt tỏa ra ánh sáng âm u chói lòa, chớp lóe. Ánh sáng âm u bao trùm đế thiên, thân hình y có dấu hiệu mới thức tỉnh, trong chớp mắt lại mờ mịt. Mờ mịt là vì y chìm đắm trong đại ngu ảo cảnh. Như là Tô Minh thấy đại ngu vương triều, rồi mượn suy nghĩ của bản thân, độ chân thực không gì sánh bằng. Giây phút đế thiên lại mê man, Tô Minh gầm lên, chỉ thấy trong không khí bỗng lóe lên vệt đen. Vệt đen đó là sát chiêu Tô Minh chuẩn bị, tiểu nhân đen. Tiểu nhân lai lịch quái dị khó lường, đồ mạnh yếu không thể đoán. Nhưng giờ phút này tiểu nhân xuất hiện, một hơi chui vào người đế thiên. Khi nó chui vào người y thì tay phải Tô Minh hư không chụp mặt đất, bỗng vọt lên trên. Khi hắn bay lên, một thanh kiếm xanh nhanh chóng lao đến, bị Tu Minh nắm chặt trong tay, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến gần Đế Thiên. Trong tay hắn tiên khí ngập trời, kiếm khí hỗn loạn càn quét. Tu Minh một kiếm quất vào người Đế Thiên, nhưng khi kiếm đến thì trong mắt Đế Thiên lóe tia sáng lạnh, ánh mắt tỉnh táo chẳng hề mờ mịt nữa. Đại Ngu ảo cảnh sao? Bổn đế nằm đó đích thân tham gia hủy diệt Đại Ngu Dương triều, cũng từ nơi đó mang đi ngươi. Ảo cảnh này thực sự quá yếu. Đế Thiên bình tĩnh nói, tay phải ứng pháp quyết ấn vào kiếm khí sắp đến. Ta là trời, vạn vật chúng sinh ở dưới trời, dưới ta, trời ban cho chúng sinh hồn khác nhau. Nếu ta không muốn, có thể lấy lại hồn sinh, thiên đoạt hồn. Lời nói bình tĩnh không có tình cảm thốt ra từ miệng Đế Thiên, ngón trỏ tay phải chỉ vào kiếm khí. Giây phút ngón tay y đụng vào kiếm khí, Tu Minh nghe tiếng hét thảm truyền ra từ kiếm nhỏ xanh. Kiếm chớp mắt tối tăm, như là kiếm hồn bên trong đang nhanh chóng tan biến. Một chỉ xuyên qua kiếm khí lao hướng Tu Minh. Phút nguy hiểm, kiếm trong tay Tu Minh nâng lên, cắt vỡ ngón trỏ tay phải, chống lại một chỉ từ Đế Thiên. Đầu ngón tay trái bôi lên kiếm, vẽ ra một cái vệt máu thì ngón tay Đế Thiên đã chỉ vào kiếm. Một tiếng giòn vang, có nhiều vết nứt lan tràn, lực lượng kỳ lạ như có thể khiến linh hồn và thân thể người tách biệt ập hướng Tu Minh. Tu Minh không chút do dự, tay trái bôi qua kiếm rồi bỗng búng một cái. Cái búng này một tiếng kiếm ngân sắc bén vang vọng, sóng âm lấy kiếm làm trung tâm quét hướng Đế Thiên. Kiếm vỡ ra từng tấc, tan vỡ trong tay Tu Minh, nhưng những mảnh vỡ đều ập hướng Đế Thiên và chạm với ngón tay sắp đến. Tiếng nổ điếc tai, Tu Minh học máu, người bắn ngược. Đế Thiên biểu tình hơi âm trầm. Thủ đoạn quả thật là không ít, nhưng bây giờ ngươi còn cái gì khác hay không? Đế Thiên lạnh lùng nói, cất bước đi hướng Tu Minh. Lúc này Tu Minh mặt tái nhợt không ngừng thụt lùi, nhưng khi y cất bước thì Tu Minh mạnh khựng lại, mắt lóe tia sáng âm u. Đế Thiên nhướng mày, từ trong tầng mây trên trời truyền ra tiếng gầm, là tiếng rồng ngâm, là xích lông đang gầm. Một con xích lông dài ngàn mét ló cái đầu ra khỏi mây, nhìn chằm chằm Đế Thiên. Nó không biết Đế Thiên nhưng cảm nhận được trên người đối phương nhuộm hơi thở giết chết chủ nhân trước của mình. Xích lông gầm lên, lao hướng Đế Thiên. Đế Thiên biểu tình bình tĩnh, tay phải nâng lên vùng tay áo. Long hồn do địa khí thần thông của Hồng La biến thành. Trần về trần, thổ về thổ, quân không hai mệnh. Đế Thiên bình tĩnh nói, nhưng khi y vừa thốt lời thì người y bỗng rung lên, biểu tình lộ ra khó tin. Thần thông của y không thi triển ra được. Trong người xuất hiện thuật thần thông mới thi triển, như tự tàng, như có người ở trước mặt y thi triển thuật pháp tương tự, tác dụng trên người y, thân hình Đế Thiên phút chốc hơi mơ hồ. Xích lông gầm lên, bắt lấy cơ hội này đến gần Đế Thiên, há to cái miệng mà gầm trống, thân hình quét ngang. Tu Minh thì mắt lóe tia sáng, hắn biết tại sao Đế Thiên như vậy, vì mới nãy một giây hắn cảm nhận một tia hơi thở của tiểu nhân đen. Không kịp suy nghĩ rốt cuộc tiểu nhân đen làm sao thực hiện được cái điều này. Hắn không thể uổng phí cơ hội nữa. Tu Minh tới gần, nâng lên tay phải, một chỉ điểm vào trán Đế Thiên. Nhưng khi ngón tay của hắn mới rơi xuống, lập tức bị lực phản chấn mãnh liệt ập vào người. Khóe miệng tràn ra máu, người bắn ngược ra ngoài. Xích lông cũng như vậy, nó va chạm và cuốn lấy. Địa khí lông mạch dao động, nó không tổn thương Đế Thiên mảy may, mà mình thì chịu lực bắn ngược to lớn. Mấy lần sau, người nó rút nhỏ nhiều, có vẻ uể oải. Đế Thiên biểu tình âm trầm. Mặc kệ Tu Minh và Xích Long tấn công, chẳng hề để ý. Tay phải nâng lên mạnh vỗ ngực mình. Một cú vỗ có tiếng hét thảm phát ra từ trong người y. Lưng hiện ra một tiểu nhân đen vỡ nát, bị buộc ra ngoài. Mắt thấy sắp hoàn toàn ra khỏi người y. Cứu anh! Tu Minh gầm lên, lập tức trên tầng mây có vô tận tiếng chuông. Tiếng chuông ầm ầm, khoảnh khắc lại xuất hiện thì tầng mây cuồn cuộn. Một cái chuông cỡ mấy trăm mét từ trên trời nhanh chóng giáng xuống bao trùm Đế Thiên. Cùng lúc đó, ảo ảnh cửu anh hiện ra trên trời, mấy cái đầu thức tỉnh, đầu gầm trống, hướng hàm sơn chuông phun ra vô tận oan hùng. Những oan hùng tràn ngập đất trời, vòng quanh hàm sơn chuông, xuyên thấu qua chuông hướng đến Đế Thiên bên trong. Đế Thiên ngửa đầu gầm lên, tiểu nhân tan vỡ, hoàn toàn bị buộc ra khỏi người. Nhưng giây phút tiểu nhân đen bị buộc ra thì chính Đế Thiên cũng không phát hiện. Một vệt đỏ ở trong hàm sơn chuông lao hướng y, vệt đỏ quá nhanh, chớp mắt tới gần Đế Thiên chưa đến 3 mét. Đế Thiên vùng tay áo, vệt đỏ vặn vẹo, dùng thân thể cứng rắn chống lại lực phất tay của Đế Thiên. Ầm một tiếng, vệt đỏ tan vỡ, máu thịt nhầy nhụa. Nó chính là rắn nhỏ. Nhưng dù thân hình nó tan vỡ mà đầu còn đó, một ngụm cắn vào bàn tay Đế Thiên, làm tay trái y đen thui. Đế Thiên vẻ mặt giận dữ, y chưa từng chật vật như vậy, đặc biệt là tu vi vượt qua Tu Minh nhiều như vậy mà giờ bị các loại thủ đoạn khiến y bị thương. Nhân chi công phạt, thương thiên to lớn, đây là thiên đại nhân tắc. Giọng Đế Thiên vang vọng, tu vi trong người bùng nổ muốn hoàn toàn chấn vỡ rắn nhỏ làm y bị thương. Ảo ảnh cửu anh chính cái đầu thức tỉnh cùng động, tốc độ như tia chớp, vào giây phút rắn nhỏ sắp bị đánh chết thì vọt vào hàm sơn chuông một ngụm nuốt Đế Thiên. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng trong đất trời thật lâu, không thể tan biến, ngược lại càng kịch liệt. Hàm sơn chuông lần đầu tiên tan vỡ phạm vi lớn, dù rằng tan vỡ rồi lại ngưng tụ, nhưng rõ ràng không có linh khí như trước. Cửu anh hét thảm, toàn thân nổ tung, thành từng đợt sương khối tản ra bốn phía. Hết tập 101 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Sây Đô nha. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye tất cả mọi người.